Tạp phiến điều mặc sư. Chương 2, công việc điều mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Huyên lấy hàng, trả tiền rồi bỏ đi. Tùng Lâm thở ra một hơi. Hắn thầm thương trộm nhớ cô nàng đã lâu nhưng chỉ dám để trong lòng. Nàng là thiên tài, còn hắn chỉ là một tên điều mặc sư bình thường mà thôi. Nhà Tùng Lâm rất nghèo. Cha hắn là một tạp tu nhưng đã chết trong một cuộc giao tranh. Mẹ hắn cũng qua đời sau đó do bệnh nặng. Còn một mình hắn trên cõi đời. Lúc đó hắn 12 tuổi. Cũng may, lúc còn sống mẹ hắn là điều mặc sư 2 sao nên có một ít sách dạy điều mặc. Hắn dùng một phần của số tiền ít ỏi cha mẹ để lại mua nguyên liệu tự thí nghiệm. Sau nhiều lần thất bại để lại trên người hắn vô số vết sẹo. Cuối cùng hắn cũng thành công. Từ đó hắn sống bằng nghề này luôn. Năm nay hắn 16 tuổi. 4 năm dòng dã chuyên cần điều mặc khiến tinh thần lực của hắn đã sớm đột phá 2 sao. Tuy nhiên, xếp box 2 sao quá mắc khiến hắn không có điều kiện tự thí nghiệm. Chỉ có thể thuê phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, Tùng Lâm đã về đến nhà. Ngôi nhà này cô phải nhà cũ của hắn. Nhà cũ tiền thuê hàng tháng khá mắc nên hắn đành ở trong căn nhà này. Một tháng chỉ tốn 100 yen thôi. Tuy nhà khá chật, lại bức bối nhưng đối với hắn như vậy là đủ. Tùng Lâm rút tấm năng lượng tạp ra gắn vào thiết bị nguồn. Ngay lập tức đèn sáng lên. Trong nhà hắn cũng cô có gì nhiều. Chỉ có đèn, một cái tủ lạnh nhỏ, một cái máy xử lý, một cái xếp box 1 sao và mớ dụng cụ điều mặc của hắn. Tất cả các thiết bị đó đều nối với nguồn. Cứ mỗi 5 ngày sẽ hao hết một tấm năng lượng tạp cấp 1 khiến Tùng Lâm đau lòng không thôi. Tùng Lâm mở tủ lạnh lấy một ít thức ăn. Loại thức ăn này được chế biến sẵn. Lượng dinh dưỡng cao, bảo quản lâu nhưng không được ngon cho lắm. Bất quá, đối với Tùng Lâm thì có ăn đã là may mắn lắm rồi. Tùng Lâm ăn rất nhanh. Ăn xong, hắn bắt đầu lấy mớ nguyên liệu đã mua hồi chiều ra. Đầu tiên hắn lấy ra một túi cát. Hạt cát màu đỏ sẫm, lấp lánh ánh vàng kim, chính là xích kim sa. Loại cát này khá nặng nên 1 kg chỉ có một túi nhỏ. Tiếp theo là một bó hoa sen. Loại hoa lục liên này có cánh hoa màu xanh lục, nhụy vàng, thơm vô cùng. Tùng Lâm nhớ hồi hắn còn nhỏ vẫn hay xem mẹ hắn điều mặc. Lúc nào có lục liên hắn đều xin một ít để ngửi. Mẹ ơi! Hoa này thơm quá à, mẹ cho con một cái nha. Ngoan, vậy mai mốt con phải cưới về ẹ một cô dâu xinh như bông hoa này đó. Tất nhiên rồi, hi hi, Tùng Lâm lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại. Mỗi lần cầm lục liên hắn đều nhớ mẹ, nỗi nhớ thoáng qua mà thôi. Bởi vì lúc này hắn có việc phải làm rồi. Tùng Lâm đổ xích kim sa vào một cái ca kim loại sau đó để lên khe nung của máy xử lý. 5 phút sau, xích kim sa đã bị nung chảy thành một dung dịch màu đỏ thẫm. Kế tiếp hắn cho lục liên vào một ngăn khác, đậy nắp lại rồi bật công tắc. Chất lỏng màu ngọc bích bị ép ra chảy xuống cái bình thủy tinh hứng sẵn. Tạp mặc 1 sao dùng để chế tạo tạp phiến 1 sao. Loại mực này được dung hợp từ bạch mặc cùng với một nguyên liệu khác. Tùy tính chất của tạp mặc mà sử dụng nguyên liệu khác nhau. Ví dụ để chế tạo năng lượng tạp thì cần tạp mặc giàu năng lượng. Tạp mặc càng tốt chế ra tạp phiến càng tốt. Lúc này Tùng Lâm đang chuẩn bị điều chế một loại tạp mặc giàu năng lượng. Gọi là xích kim mặc. Hắn lấy một ống nghiệm đựng sẵn một tích bạch mặc. Sau đó dùng phễu chiết hút một lượng dung dịch xích kim sa. Bắt đầu điều chế. Tùng Lâm tập trung chưa từng có. Một giọt xích kim sa rơi xuống. Tinh thần lực của Tùng Lâm lập tức bao lấy nó. Sau đó từ từ từng chút một dung hợp 2 dung dịch. Xích kim sa nằm trong bạch mặc cực kỳ dao động. Giống như con cá vùng vẫy trong lưới. Cũng may Tùng Lâm đã quen với việc này. Dao động cỡ đó vẫn chưa tạo thành khó khăn cho hắn. Một giọt dung hợp xong. Dung dịch bạch mặc màu bạc đã hơi có màu hồng. Tuy nhiên vẫn chưa xong. Tạp mặc pha chế cần có tỷ lệ dung hợp thật hoàn hảo mới giải phóng ra năng lượng của nó. Giống như xích kim mặc, cùng một lượng nguyên liệu, loại dung hợp không tốt chỉ tạo ra năng lượng tạp có chỉ số năng lượng 50. Còn loại dung hợp tốt sẽ chế tạo được tạp phiến có chỉ số năng lượng 100 thậm chí cao hơn. Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào cấu vân của tạp phiến nữa. Nhưng cô thể phủ nhận tầm quan trọng của tạp mạc. Mỗi một tích bạch mạc cần dung hợp với 10 giọt dung dịch xích kim sa. Đây là tỷ lệ hoàn hảo đối với xích kim mạc. Tùng Lâm tốn gần nửa giờ mới hoàn thành. Bình mực thành phẩm có màu đỏ hồng. Trong suốt, lưu quang luân chuyển đẹp vô cùng. Tùng Lâm hài lòng ngắm nhìn một lát. Sau đó mới điều chế một bình khác. Một giờ sau, Tùng Lâm đã điều chế thêm được 2 bình. Tinh thần lực hao hết buộc hắn phải ngồi xuống khôi phục lại. Đối với người bình thường, tinh thần lực giống như một khối cầu luôn xoay. Khi người ta vận dụng tinh thần lực, khối cầu xoay rất nhanh, cũng tiêu hao dần. Lúc họ tu luyện, khối cầu không ngừng nở to ra chứng tỏ tinh thần lực tăng trưởng. Đặc biệt khi tăng lên một sao, có sự nhảy vọt về chất khiến khối cầu tinh thần lực phát triển vượt bậc. Nhưng Tùng Lâm không giống như vậy. Tinh thần lực của hắn đúng là một khối cầu đấy. Tuy nhiên khi hắn đột phá 2 sao, khối cầu không tăng kích thước lên như người bình thường mà hội tụ ra thêm một khối cầu khác nhỏ hơn tự xoay và xoay quanh khối cầu ban đầu. Tùng Lâm cực kỳ đau đầu. Dị biến của tinh thần lực chẳng đem lại chỗ tốt gì mà chỉ khiến cường độ tinh thần lực của hắn cô đạt đến 2 sao. Vì thế đã nhiều lần thí nghiệm mà hắn vẫn cô thể khống chế dung hợp tạp mạc 2 sao được. Tuy có chút chán nản nhưng Tùng Lâm vẫn không bỏ cuộc. Hắn tin rằng cái gì cũng có mặt tốt và xấu. Rồi có lúc hắn sẽ tìm ra ưu điểm của dị biến này. Hắn sẽ không ngừng tiến bộ. Ngồi tu luyện kiểu này tinh thần lực khôi phục rất chậm. Nhưng khi khôi phục đầy sẽ thấy tinh thần lực tăng lên một chút. Nếu đi ngủ, tinh thần lực khôi phục nhanh hơn nhưng tiến bộ không rõ rệt như vậy. Chính vì thế, Tùng Lâm ngồi đến hơn nửa đêm. Khi khôi phục không sai rồi hắn mới chịu lên giường ngủ. Cách chương.